Chương 1521, bại lộ, 3, ít nhất ở lúc Chúc Chủ tọa trấn Chung Sơn thị tộc, thần chủ ngã xuống ở trong tay hắn đã có không dưới mấy vị. Nghe vậy, trong lòng Bạch Hoàng chỉ cười lạnh. Bọn họ đã biết uy hiếp của Chung Sơn thị tộc, ngày đó lại chưa ra tay. Nói trắng ra, vẫn là đang băn khoăn được mất trong đó. Năm đó lúc Chúc Chủ còn sống, Chung Sơn thị tộc cũng đi lại gần gũi với không ít thế lực, Từ Không thần tộc chính là một cái trong đó. Nguyên nhân chưa ra tay, đơn giản chính là cố kỵ thần tộc khác, dù sao, nếu thật bùng nổ chiến đấu, vấn đề trong đó liên lụy đến không đơn giản như vậy. Hôm nay đại tranh thế gian, cho dù là thần tộc, cũng không muốn tùy tiện trở thành chim đầu đàn. Ban đầu, Bạch Hoàng cũng là không muốn ra tay. Bất đắc dĩ là Lôi Trạch thần tộc ra tay trước một bước, hơn nữa Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra tiềm lực khiến hắn kiêng kỵ, cho nên mới sẽ ra tay, muốn gạt bỏ đối phương. Nhưng không ngờ được, giết là giết rồi, mình cũng dính đầy phiền toái. Sau đó, Bạch Hoàng nói, chuyện Chung Sơn thị tộc tạm gác lại một chút, Thông U dẫn tuy mạnh, nhưng Chúc Chủ lúc trước cho dù là nắm giữ đạo binh cỡ này, cũng chưa thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống. Hôm nay, cho dù Chung Sơn thị tộc thực có thần chủ xuất thế, muốn sánh vai Chúc Chủ năm đó cũng không có khả năng gì. Trái lại diệt đạo quy tắc này, ngắn ngủn 10-20 năm, đã trưởng thành đến trình độ như thế. Lúc trước lần đầu tiên xem bộ dáng của nó, cho dù là thần cảnh cũng chưa thể với tới, nhưng hôm nay lại xem, chỉ sợ đã là sắp xỉ có được lực lượng cấp bậc thần vương. 10-20 năm, đã có biến hóa như vậy. Như vậy 1-200 năm thì sao? Tới lúc đó, diệt đạo quy tắc chỉ sợ cũng có thể trưởng thành đến trình độ sánh với thần chủ nhỉ. Nếu nói, đây là sinh linh một chủng tộc, đều đang đi diệt đạo quy tắc, như vậy diệt đạo quy tắc trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh, còn chưa đến mức khiến hắn cảm thấy chấn động. Nhưng mà, ở trong mắt Bạch Hoàng hôm nay, diệt đạo quy tắc rất có khả năng không phải bắt nguồn từ một chủng tộc, mà là bắt nguồn từ sinh linh nào đó mà thôi. Như vậy, thì rất đáng sợ. Thử nghĩ một phen. Có một sinh linh, chỉ dùng 10-20 năm thời gian, có thể từ không bằng thần cảnh, đến bây giờ sánh với thần vương. Dứt lời, có thần chủ gật đầu, mỗi một lần đại tranh thế gian mở ra, đều sẽ có cường giả quấy động chư thiên xuất thế, do đó đẩy nhanh bước chân đại tranh thế gian. Hôm nay xem ra, kẻ nắm giữ diệt đạo quy tắc này, rất có khả năng chính là kẻ ứng kiếp. Dưới đại kiếp nạn, kẻ ứng kiếp nếu là không chết, vậy thì phiền toái rồi. Mặc kệ hắn có phải kẻ ứng kiếp hay không, đều phải chết. Một vị thần chủ khác giọng lạnh như băng. Kẻ ứng kiếp. Nói trắng ra, đó là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chỉ có ở dưới kẻ ứng kiếp bức bách, thiên kiêu chư thiên vạn tộc mới có thể trưởng thành, cuối cùng lấy chém giết kẻ ứng kiếp, làm đại tranh thế gian kết thúc. Nhưng mà, kẻ ứng kiếp không phải có thể dễ dàng chém giết. Trước kia trong đại tranh thế gian, đã có kẻ ứng kiếp đi tới cuối cùng, nhưng trả giá cho hắn thành tựu cường giả chí cao, chính là lấy thi hài vô số chủng tộc trải đường. Loại chuyện này, đối với chủng tộc thế lực khác mà nói, chính là một cơn ác mộng, dưới đại tranh thế gian. Cho dù là thần chủ, cũng không có nắm chắc mình có thể cười tới cuối cùng. Trước kia đại tranh thế gian, thần chủ ngã xuống cũng không phải là một hai vị đơn giản như vậy. Bởi vậy, theo bọn họ thấy, nếu sinh linh thai nghén diệt đạo quy tắc không phải kẻ ứng kiếp phải chết, nếu thật là kẻ ứng kiếp, vậy càng phải chết. Lần trước thôi diễn, đối phương có thiên cơ che chắn, chưa thể thật sự tính ra cái gì, lần này chúng ta lại toàn lực suy tính một chút. Xem có thể từ trong đó tìm ra một chút dấu vết để lại hay không. Cần biết, trong đại tranh thế gian thiên cơ lẫn lộn, cho dù thật có cường giả giờ phút này muốn thi triển thủ đoạn che chắn thiên cơ, cũng không có khả năng không có một chút bỏ sót. Mà chúng ta ở đây nhiều thần chủ như vậy, chưa chắc sẽ không bằng tồn tại thần bí kia. Bạch Hoàng trầm giọng nói, đối với điều này, thần chủ khác đều không phản đối. Sau đó, toàn bộ thần chủ đều tự thi triển thủ đoạn, trực tiếp nhập vào trong dòng sông quy tắc. Âm âm âm. Sức mạnh to lớn mênh mông hội tụ vào trong dòng sông, khiến dòng sông quy tắc hơi chấn động. Quy tắc màu vàng đại biểu diệt đạo quy tắc, ở trong dòng sông màu sắc rực rỡ không ngừng bơi, muốn tránh né luồng lực lượng đó bắt giữ. Nhưng mà, toàn bộ thần chủ đều sớm có chuẩn bị, trực tiếp dùng sức mạnh to lớn của mình bày ra thiên la địa võng, mạnh mẽ nhốt diệt đạo quy tắc kia ở trong một cái phạm vi. Mau. Ở nháy mắt nhốt được diệt đạo quy tắc, Lôi Hoàng gầm lên. Cho dù là thần chủ, muốn dùng lực lượng của mình khống chế dòng sông quy tắc, cũng là một chuyện khó như lên trời. Chương 1522, bại lộ, 4, hôm nay chỉ là bắt giữ trong nháy mắt mà thôi, thần lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng. Nghe vậy, Bạch Hoàng cũng không chần chờ, trực tiếp dùng thần lực nhập vào trong diệt đạo quy tắc, muốn thôi diễn ra một vài thứ. Nhưng mà, khi thần lực vừa nhập vào trong diệt đạo quy tắc, chỉ có một hình ảnh mơ hồ hiện lên, nhưng rất nhanh đã vỡ tan ra. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mơ hồ kia, toàn bộ thần chủ đều là vẻ mặt phấn chấn. Quả nhiên, thiên cơ lẫn lộn, vị cường giả che chắn thiên cơ kia cũng xuất hiện sai lầm sơ sót. Mau, Bạch Hoàng, mau dùng đạo binh Hoàng Sơn thần tộc ngươi suy tính, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Hai lần thôi diễn trước đó, không có bất cứ kết quả gì. Một lần này, tuy chỉ thấy được một hình ảnh mơ hồ, nhưng đã là một sự đột phá rất lớn. Chỉ cần bắt được cơ hội này, như vậy thật sự thôi diễn ra thân phận đối phương, liền không thành vấn đề. Vẻ mặt Bạch Hoàng chần chờ, đạo binh tộc ta không thể dễ dàng động tới, nếu là có sai sót, các tộc nguyện gánh vác không, cũng lúc này rồi, còn nói nhảm cái gì, nếu là đạo binh Hoàng Sơn thần tộc có tổn hại, chúng ta chia đều trách nhiệm. Cổ Hoàng nhìn không được mắng một câu. Bọn họ hôm nay đều là đang gắng gượng chống đỡ, qua mỗi một hơi thở, tiêu hao đều khó có thể tưởng tượng. Loại thời điểm này, đối phương còn ở nơi đó do dự, sao có thể không tức? Được. Được thần chủ nhận lời, Bạch Hoàng cũng không chậm trễ, sau khi trong mắt hiện ra một chút nét dữ tợn, trong tay nháy mắt xuất hiện một tấm gương màu bạc trắng, thần lực hội tụ vào, trong gương bạc bắn ra một mảng ánh sáng màu trắng, trực tiếp nhập vào trong dòng sông quy tắc. Nháy mắt tiếp theo, diệt đạo quy tắc chấn động. Trong tấm gương bạc liền xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, chỉ thấy một thanh niên mặc áo sam màu xanh, đang khoanh chân ngồi ở trong một nơi hoang cổ nào đó. Đúng lúc này, thanh niên giống như phát hiện được cái gì, đôi mắt nhắm chặt mở ra, hai chùm ánh sáng vàng từ trong đó bắn ra, khiến tấm gương bạc kịch liệt rung động. Âm, diệt đạo quy tắc chấn động. Một chùm hào quang màu vàng bùng nổ, trực tiếp đánh lên trên tấm gương bạc. Rắc. Tấm gương bạc phát ra tiếng vang thanh thúy, bên trên đã che kín vết rạn, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Toàn bộ thần lực rơi vào trong dòng sông quy tắc biến mất, một đám thần chủ đồng loạt mang ánh mắt đặt ở trên tấm gương bạc, trên mặt có biểu cảm kinh ngạc. Vừa rồi nơi đó là hỗn loạn cấm khu nhỉ, không ngờ, sinh linh sinh ra diệt đạo quy tắc kia, lại là luôn nấp ở trong hỗn loạn cấm khu. Khó trách chúng ta truy nã đã lâu, đều trước sau không có bất cứ thu hoạch gì. Thẳng tới bây giờ, bọn họ mới xem như rõ. Vì sao các thần tộc truy nã hồi lâu, đều không có bất cứ tin tức gì? Không ngờ, sinh linh kia không phải hoạt động ở trong chư thiên vạn tộc, mà là luôn nán lại ở trong hỗn loạn cấm khu. Cái này cũng từ khía cạnh nói lên, vì sao thực lực của đối phương sẽ trưởng thành nhanh như vậy, hỗn loạn cấm khu hung hiểm không giả, nhưng cơ duyên bên trong tương tự cũng nhiều. Có thể ở lại trong hỗn loạn cấm khu mà không chết, thực lực nhanh chóng tăng trưởng, không phải chuyện gì kỳ quái. Một bên khác, Bạch Hoàng có chút đau lòng thu lại tấm gương bạc. Cho dù tấm gương bạc chỉ là thập phẩm đạo binh loại hình phụ trợ, nhưng cũng phi thường quý giá. Hôm nay bị lực lượng dòng sông quy tắc cắn trả, tuy chưa thật sự tan vỡ, nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng, kế tiếp, nếu muốn chữa trị, cần trả giá không nhỏ. Chẳng qua, duy nhất khiến hắn an ủi là tấm gương bạc bị hao tổn trả giá, thần tộc ở đây đều phải gánh vác một bộ phận. Nếu ta không nhìn lầm, đó quả thực chính là nhân tộc không thể nghi ngờ. Hôm nay nhân tộc kia trốn ở trong hỗn loạn cấm khu, rất có khả năng đó là muốn mượn dùng hung hiểm của hỗn loạn cấm khu, để làm chúng ta chùn bước. Kế tiếp, các vị có tính toán gì không? Bạch Hoàng nghiêm túc nói, hỗn loạn cấm khu khác với nơi khác, dù là thần chủ tiến vào, một cái vô ý cũng có khả năng ngã xuống. Hơn nữa hỗn loạn cấm khu rộng lớn vô ngần, muốn ở nơi đó tìm một nhân tộc ẩn nấp, khó khăn không thua gì lên trời. Vẻ mặt Lôi Hoàng ngưng trọng, hỗn loạn cấm khu tuy hung hiểm, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý hắn trưởng thành. Ta đề nghị, trước phái một bộ phận tu sĩ đi vào, tìm được chỗ nhân tộc đó, sau đó lại do thần chủ chúng ta ra tay, chỉ cần tìm được vị trí cụ thể, chúng ta ra tay hắn quả quyết không có khả năng đào tẩu. Nhân tộc kia mạnh nữa, nhìn từ diệt đạo quy tắc, cùng lắm chỉ tương đương với thần vương mà thôi. Ở trước mặt thần chủ, thần vương bình thường cùng con kiến không có gì khác nhau. Cho dù là quy tắc thần vương, cũng chỉ là con kiến lớn một chút. nếu là thần chủ ở đây đều liên hợp ra tay, như vậy quy tắc thần vương, cũng là tồn tại phất tay có thể diệt. Cổ hoàng gật đầu, Lôi hoàng đề nghị không sai, trước để một bộ phận tu sĩ tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, tìm được hành tung nhân tộc kia, sau đó chúng ta lại ra tay. Nếu không chúng ta ra tay, dễ dàng rút dây động rừng, khiến nhân tộc kia trốn tránh không dám ra. Chẳng bằng để tu sĩ khác dò đường trước, đợi tới sau khi hoàn toàn tập trung hành tung nhân tộc kia, chúng ta lại thi triển một đòn sấm sét, chém giết hắn ở trong hỗn loạn cấm khu. Chương 1523, hỗn loạn cấm khu, 1, thần chủ khác nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái gì rút dây động rừng? Đều là che giấu. Hỗn loạn cấm khu hung hiểm, thần chủ tiến vào cũng có khả năng ngã xuống trong đó, không có đầy đủ nắm chắc, bọn họ lại nào sẽ dễ dàng mạo hiểm. Thứ khác, đều là lấy cớ mà thôi. Chẳng qua, lời của cổ hoàng, cũng là suy nghĩ trong lòng thần chủ khác. Không đến một khắc cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong. Mặt khác mang tin tức này truyền cho thần tộc khác, nhân tộc cùng với diệt đạo quy tắc xuất hiện, không chỉ riêng là chuyện của chúng ta. Ban đầu chuyện chưa sáng tỏ, bọn họ có thể sống chết mặc bay, nhưng hôm nay sống chết mặc bay nữa lại là không có khả năng. Ngoại trừ tiến vào trong hỗn loạn cấm khu tìm kiếm, ngoài hỗn loạn cấm khu cũng phải bày ra phòng tuyến, tuyệt không thể để nhân tộc kia có cơ hội rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Trong hẻm núi hoang, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, ngay tại vừa rồi, cảm giác suy tính kia một lần nữa ập tới. Hơn nữa, so sánh với trước kia, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình đã bại lộ hành tung. Phiền toái rồi. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Ở sau khi sử dụng Càn Khôn Na Di Phù, đến nơi đây, bổn nguyên Chung Sơn Cừu liền tiêu tán. Vì thế, hắn cũng ngay lập tức vận dụng bổn nguyên khác, lấy nó đến che giấu thân phận của mình, sau đó mới là lợi dụng tài nguyên trong tay, để khôi phục thương thế trên thân thể, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bổn nguyên mượn đã bị hỗn độn tan rã. Đợi đến bây giờ, mình bị lực lượng suy tính kia bừng tỉnh, Thẩm Trường Thanh mới xem như phản ứng lại. Ngay lập tức, hắn dùng bổn nguyên khác để che giấu bản thân. Nói đến bổn nguyên, Thẩm Trường Thanh bây giờ nắm giữ không ít. Cho dù là một chủng tộc chỉ có thể giữ lại một bổn nguyên mạnh nhất, cũng là như thế. Trong toàn bộ bổn nguyên, lấy hai bổn nguyên trong đó là mạnh nhất. Một là bổn nguyên thiên địa thần vương của Thanh Yếu thị tộc. Một là bổn nguyên nửa bước thần vương của Lôi Trạch thần tộc. Trong đó, bổn nguyên nửa bước thần vương kia, rõ ràng đến từ trên thân Lôi Nguyên. Nhưng mà, đối với hắn bây giờ mà nói, hai cái bổn nguyên cường đại đều không thể dễ dàng vận dụng. Nói đến cùng, mặc kệ là Lôi Nguyên cũng tốt, hoặc là thần vương Thanh Yếu thị tộc kia cũng thế, tuy hai tên đều đã ngã xuống, nhưng Lôi Trạch thần tộc và Thanh Yếu thị tộc đều không có khả năng không có một chút hậu thủ nào. Nếu là mình vận dụng bổn nguyên hai kẻ này, như vậy Lôi Trạch thần tộc cùng Thanh Yếu thị tộc tuyệt đối sẽ ngay lập tức biết. Như vậy, chuyện bản thân có thể mượn bổn nguyên, nói không chừng sẽ bại lộ. Tuy nói, ở sau khi có được hỗn độn đạo thể, bổn nguyên chư thiên vạn tộc, trừ phi là thực lực cường đại hơn mình nhiều, nếu không không tạo ra được tác dụng tăng phúc thực lực, nhưng, cho dù không thể tăng phúc thực lực, chỉ riêng thủ đoạn có thể che giấu thân phận kia, đã phi thường quan trọng. Có được tất có mất. Sau khi lột xác hỗn độn đạo thể, thực lực của ta tuy vẫn như cũ dừng lại ở động thiên tầng 9, nhưng thực lực so với trước kia đã mạnh lên rất nhiều. Được lột xác như thế, cho dù là bổn nguyên chủng tộc khác hoàn toàn không tạo được bất cứ tác dụng tăng phúc thực lực gì, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thẩm Trường Thanh đối với điều này trái lại rất thoải mái, có thể rõ ràng nhìn ra được, hỗn độn đạo thể chính là một loại thể chất cực kỳ bá đạo, bổn nguyên chủng tộc khác, chỉ cần ở lại chỗ này, đều sẽ bị tan rã. Ngoài ra, năng lượng khác, cũng đều có thể bị hỗn độn đạo thể đồng hóa thành năng lượng bản thân cần. Chính là vì như vậy, hắn mới có thể ở trong hẻm núi hoang, mượn tài nguyên trong nhẫn trữ vật, chữa trị hoàn toàn thương thế của bản thân. Phải biết rằng, trong hẻm núi hoang, là không có chút thiên địa linh khí nào tồn tại. Nếu không phải hỗn độn đạo thể năng chuyển hóa các loại năng lượng, bản thân muốn khôi phục, cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, vì khôi phục thương thế, tài nguyên trong nhẫn trữ vật đã không còn lại bao nhiêu. Xem tới nơi này là không nán lại nổi nữa, phải rời đi trước mới được, lấy bổn nguyên ta bây giờ để xem, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong cơ thể, có thể nhìn thấy trong hỗn độn có thần hỏa lay động, ở dưới lực lượng hỗn độn không có lúc nào là không ăn mòn, có thể nhìn ra được, thần hỏa đang từng chút một trở nên ảm đạm. Thần hỏa bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, tuy chỉ là thần cảnh tầng 8, nhưng hắn làm thiên tài chúc tông, nội tình thần hỏa so với thần cảnh tầng 9 cũng không yếu hơn mảy may. Nhưng cho dù là như vậy, thần hỏa của Chung Sơn Cừu cũng không thể duy trì quá lâu. Trước mắt lấy thần hỏa thần cảnh tầng 8 này, không biết có thể chống đỡ được một tháng thời gian hay không, Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày. Hắn xem thời gian, cũng không duy trì được quá lâu. Đương nhiên, nếu vận dụng bổn nguyên thần vương, hẳn là có thể duy trì lâu một chút. Nhưng mà, không đến thời điểm cần thiết, Thẩm Trường Thanh là không có ý tưởng mượn bổn nguyên thần vương. Dù sao, bổn nguyên thần vương bây giờ bản thân có được, cũng chỉ là cấp bậc thiên địa thần vương mà thôi, lấy lực lượng của hắn hôm nay. Lực lượng ẩn chứa trong bổn nguyên thiên địa thần vương, không có trợ giúp gì lớn đối với thực lực bản thân. Nếu là bổn nguyên nhật nguyệt thần vương, có lẽ còn có một chút đáng xem. Chương 1524, hỗn loạn cấm khu, 2, như vậy, bổn nguyên thiên địa thần vương dứt khoát để lại đến về sau, đi mang các bổn nguyên yếu kia đều tiêu hao sạch sẽ trước rồi nói tiếp. Mặt khác, lệnh bài phong thần bản ngưng tụ cũng đã biến mất không thấy, khí vận chư thiên thêm vào ở trên người ta tiêu tán. Khả năng rất lớn là bởi lưu lại ở trong phong thần bản, chính là tên của Chung Sơn Cừu, mà không phải tên bản thân ta. Bổn nguyên Chung Sơn Cừu tiêu tán, ở trong mắt phong thần bản, hắn tương đương đã ngã xuống. Nếu như vậy, lệnh bài biến mất, cũng liền hợp tình hợp lý. Đối với lệnh bài phong thần bản, Thẩm Trường Thanh vẫn là phi thường để ý, không nói cái khác, chỉ riêng khí vận chư thiên ẩn chứa kia, đã là chí bảo khó có được. Có được khí vận trong người, phương diện làm việc đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tự như một lần này. Mình tới nơi này, mà không phải tiến vào nhà thần tộc khác, trong đó tất nhiên là có nguyên nhân khí vận âm thầm giúp đỡ. Chỉ là bây giờ thông thiên lộ đã đóng cửa. Nếu hắn còn muốn đi vào, phải chờ mấy chục năm mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đặt sức chú ý ở trên hẻm núi hoang trước mắt, cường giả thần bí kia đã suy tính được sự tồn tại của ta, bây giờ ta phải rời khỏi nơi này mới được. Nếu không thời gian dài, liền phiền toái to. Vẻ mặt hắn ngưng trọng phi thường. Này khác xưa. Sau khi trưởng thành tới trình độ bây giờ, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể hiểu được, cường giả kia trước đây suy tính mình, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Thủ đoạn cỡ đó, tuyệt đối không phải thần vương có thể có được. Thay lời khác để nói, cường giả trong cõi hư vô nào đó suy tính mình, kém nhất cũng là tồn tại cấp thần chủ, thậm chí so với thần chủ càng thêm mạnh hơn. Cũng không phải không có khả năng. Đối mặt cường giả như vậy, hắn không có một chút nắm chắc nào để chống lại. Đừng nói thần chủ hoặc tồn tại so với thần chủ còn mạnh hơn, cho dù là một vị quy tắc thần vương, cũng có thể ấn hắn xuống ma sát trên mặt đất. Dưới tình huống bực này, điều Thẩm Trường Thanh có thể làm, chính là không để đối phương tìm được, rời khỏi hẻm núi hoang là điều bắt buộc phải làm. Trong hư không hoang vu cô quạnh, ngẫu nhiên có thể thấy được không gian im lặng xé rách ra. Lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi không dứt ở nơi đó. Mà ở nơi khác, có thể thấy được các khối lục địa tàn phá, lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Thỉnh thoảng có lực lượng hủy diệt vô hình thổi quét, khiến lục địa tàn phá hoàn toàn hủy diệt. Đương nhiên, cũng có lục địa cứng rắn thừa nhận một đòn hủy diệt kia, lại chưa thật sự tổn hại. Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì. Ngay từ đầu, hắn cho rằng mình là truyền tống đến bên trong một thiên địa tàn phá nào đó, nhưng bây giờ xem ra, nơi này căn bản không phải thiên địa tàn phá gì. Hư không cô quạnh vô ngần. Lục địa tán loạn. Cùng với cương phong quy tắc ngẫu nhiên thổi qua kia. Một cái tên lặng yên xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Hỗn loạn cấm khu, hắn không có hiểu biết gì đối với hỗn loạn cấm khu, chỉ là ở trong chư thiên các của Chúc Tông đạt được một ít tin tức tương quan mà thôi. Đơn giản mà nói, hỗn loạn cấm khu khắp nơi tràn ngập quy tắc hỗn loạn, cho dù là quy tắc thần vương đi vào, cũng sẽ bị quy tắc hỗn loạn ảnh hưởng, do đó không có cách nào mượn lực lượng quy tắc. Mà hôm nay quy tắc hỗn loạn hình thành cơn bão, phá hủy hư không khắp nơi, hoàn toàn phù hợp đặc thù này. Lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ, hắn trên cơ bản có thể xác định. Nơi này 90% chính là hỗn loạn cấm khu. Nếu là hỗn loạn cấm khu, vậy nơi này trừ quy tắc hỗn loạn, uy hiếp lớn nhất chính là thần linh hỗn loạn rồi. Nghĩ đến sự đáng sợ của thần linh hỗn loạn, tâm thần Thẩm Trường Thanh nháy mắt căng thẳng. Thần linh hỗn loạn, đó là kết quả chỉ hỗn loạn cấm khu có. Bất cứ một thần linh hỗn loạn nào, đều có được lực lượng không kém gì thần vương, nhìn ở trên loại cấp bậc nào đó, thần linh hỗn loạn có chút tương tự với hắc ma thần tộc. Bởi vì sinh linh hắc ma thần tộc, trên cơ bản yếu nhất cũng là cấp bậc thần vương. Thần linh hỗn loạn yếu nhất cũng là thần vương, như vậy mạnh nhất thì sao, chẳng lẽ không phải có thể vượt qua thần vương? Thẩm Trường Thanh bây giờ xem như đã hiểu, vì sao cường giả thần bí kia sau khi suy tính ra bản thân, chưa ngay lập tức ra tay, khả năng rất lớn, chính là kiêng kỵ nguy hiểm của hỗn loạn cấm khu. Thần chủ lại như thế nào? Nếu thật đụng phải thần linh hỗn loạn mạnh mẽ, có thể bình yên rút đi hay không cũng là vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn cười tự giễu, nói như vậy, hỗn loạn cấm khu đối với người khác nghe tin đã sợ mất mật, đối với ta mà nói, ngược lại là một cái ô dù tốt nhất. Chẳng qua, thật sự bảo Thẩm Trường Thanh ở lại trong hỗn loạn cấm khu mãi, cũng là không có khả năng. Vẫn là câu nói kia, hỗn loạn cấm khu hung hiểm vô cùng, cho dù là ở lại chỗ này, có thể đạt được che chở trên trình độ nhất định, nhưng cũng không có khả năng che chở lâu dài. Lấy thực lực bản thân bây giờ, nếu là thần linh hỗn loạn bình thường còn có biện pháp giải quyết, nhưng nếu đụng phải thần linh hỗn loạn mạnh mẽ, vậy chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa, theo hắn tính, lực lượng phong cấm thiên địa nhân tộc, chỉ sợ không thể tồn tại quá lâu. Chương 1525, hỗn loạn cấm khu, 3, nếu thật sự tránh ở trong hỗn loạn cấm khu, nhân tộc một bên kia, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Trước mắt vấn đề duy nhất chính là, hỗn loạn cấm khu rộng lớn vô ngần, muốn thật sự tìm đường ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Còn nữa chính là, cường giả thần bí kia suy tính được mình, như vậy bên ngoài hỗn loạn cấm khu, chỉ sợ cũng có cường giả nhìn chằm chằm. Nếu bản thân mạo muội rời khỏi, nói không chừng chính là chui đầu vô lưới, nghĩ đến các loại khả năng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Thật sự phiền toái. Nếu mình có thể có một tấm càn khôn na di phù nữa, vấn đề trái lại dễ dàng giải quyết. Bất đắc dĩ là, chỉ bảo cỡ đó, mình cũng chỉ có được một tấm mà thôi. Hôm nay sau khi tiêu hao, đã không có cách nào đạt được tấm thứ hai nữa. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không suy nghĩ quá nhiều, hôm nay điều mình có thể làm, chính là đi một bước xem một bước. Ngự không mà đi, hắn trực tiếp rời khỏi phạm vi hẻm núi hoang, chưa sử dụng thần thông chỉ xích thiên nhai, lý do là chung quanh đều là lực lượng quy tắc hỗn loạn, nếu tự tiện vắt ngang qua không gian, rất có khả năng trực tiếp va phải cương phong quy tắc. Lấy thực lực của mình, cương phong quy tắc yếu một chút, cũng có thể khiến bị thương nặng. Nếu cương phong quy tắc mạnh mẽ, trực tiếp ngã xuống cũng không phải không có khả năng. Cho nên, xuất phát từ ổn thỏa, chỉ có thể dựa vào bản thân ngự không, từng chút một tìm đường ra. Vù, có khí cơ lạnh thấu xương ập tới, Thẩm Trường Thanh bước chân thuần thục di chuyển, rất dễ dàng đã tránh thoát cương phong quy tắc tập kích đến. Lúc trung chu thiên, cảm giác của hắn đã đạt được một lần lột xác. Ở lúc hoàn thành đại chu thiên, cảm giác lại một lần nữa lột xác, so với lúc hoàn thành trung chu thiên, đã mạnh hơn không chỉ mấy lần, hai lần lột xác, tăng phúc mấy lần nhân mấy lần, khiến cảm giác của Thẩm Trường Thanh trực tiếp mạnh hơn tu sĩ thần cảnh tầng 8 tầng 9 bình thường mấy chục lần hơn trăm lần. Năng lực cảm giác như vậy, khiến hắn ở trong hỗn loạn cấm khu như cá gặp nước. Phàm là lúc có cương phong quy tắc thổi qua, đều có thể trước đó phát giác được một chút động tĩnh, sau đó làm ra động tác tránh né. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng thật sự kiến thức được cái gọi là thần linh hỗn loạn, đó là sinh linh quy tắc hỗn loạn sinh ra, không có trí tuệ, chỉ có bản năng giết chóc, giống như người khổng lồ vạn trượng đánh nhau. Trước đó không lâu, hắn đã thấy được chém giết giữa hai tên thần linh hỗn loạn. Hai thần linh hỗn loạn đó khí tức đáng sợ, hoàn toàn không kém gì quy tắc thần vương, khi hai bên chiến đấu, sức mạnh to lớn mênh mông kia làm người ta tim đập nhanh. Ngoài ra, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một đặc điểm của thần linh hỗn loạn, đó là thần linh hỗn loạn khác với sinh linh chư thiên vạn tộc là, thân thể của đối phương rất mạnh, nhưng lại không có bất cứ thần lực gì tồn tại. Nói đơn giản, lực lượng của thần linh hỗn loạn hoàn toàn bắt nguồn từ thân thể. Một điểm này, trái lại có chút tương tự với lôi linh của Lôi Ngục Cốc. Chỉ có thân thể mà không có thần hồn, so với chư thiên vạn tộc lấy thần hồn làm chủ thân thể làm phụ, gần như tương đương với hai cái cực đoan. Về phần võ đạo mà nói, tuy ở bề ngoài lấy thân thể làm chủ, thực ra thân thể thần hồn sớm đã dung hòa, hai bên chẳng phân biệt cao thấp, chính là chạy song song. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nếu mang con đường của sinh linh chư thiên phân loại là một, như vậy thần linh hỗn loạn chính là hai, mà bản thân đi chính là ba. Ba con đường khác nhau, bên nào ưu bên nào kém, tạm thời còn khó mà nói, không biết trên cấp bậc ngang nhau, ở phương diện thân thể, ta so sánh với thần linh hỗn loạn, rốt cuộc bên nào mạnh hơn một chút. Hắn nghĩ tới thân thể cường hãn của thần linh hỗn loạn, trong lòng dâng lên một ít ý tưởng. Đúng lúc này, hư không bên cạnh người vỡ tan ra. Có tồn tại đáng sợ thân thể vạn trượng vượt qua không gian, một quyền trấn áp hạ xuống. Thần linh hỗn loạn. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, không chút nghĩ ngợi bước ra thối lui. Cùng lúc đó, nắm tay hạ xuống, trăm vạn dặm không gian tan vỡ toàn bộ. Đợi tới lúc kéo giãn khoảng cách đủ an toàn, hắn mới có thời gian đánh giá thần linh hỗn loạn trước mắt. Thân thể vạn trượng. Trên thân thể quanh quẩn lực lượng đáng sợ. Khuôn mặt mỗi thời mỗi khắc đều đang biến ảo, giống như ẩn chứa chư thiên vạn tướng. Thần linh hỗn loạn cấp thần vương, đại khái là ở khoảng thiên địa đến nhật nguyệt, sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ là liếc một cái, hắn đã đại khái phỏng đoán ra thực lực của thần linh hỗn loạn. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút không biết phải nói gì. Mình vừa rồi chỉ là tùy tiện nghĩ một chút mà thôi, không ngờ, thế mà thực có một thần linh hỗn loạn tập kích. Đương nhiên, đây thuần túy là trùng hợp. Trong hỗn loạn cấm khu tồn tại thần linh hỗn loạn, đó là điều quá bình thường. Một bên khác, thần linh hỗn loạn đã khởi xướng công kích. Chân đạp hư không mà đến, nắm tay giống như núi cao, ẩn chứa lực lượng vô biên, Thẩm Trường Thanh cũng không lui lại, thân thể bình thường ban đầu cũng hóa thành vạn trượng, tung ra một cú đấm. Ầm. Hai nắm đấm va vào nhau. Hư không nổ tung. Lực lượng đáng sợ thổi quét ra, làn da tay phải của thần linh hỗn loạn sụp đổ, trên khuôn mặt vô ngã vô tướng phát ra gầm rú phẫn nộ. Chương 1526, hỗn loạn cấm khu, 4, một cú đấm kia, đã chọc giận hắn. Rất nhanh, trong hư không chung quanh đã có lực lượng vô hình mãnh liệt ập đến, khiến tay phải vỡ tan của thần linh hỗn loạn một lần nữa khôi phục, nhưng, thế công của Thẩm Trường Thanh đã đến. Âm. Âm. Chỉ thấy giữa hư không, hai thân thể vạn trượng lấy thân thể chiến đấu, không có bất cứ chiêu số lòe loẹt nào, có chỉ là thủ đoạn đơn giản đến cực điểm. Luận tới thân thể, thần linh hỗn loạn thật sự có thể xưng là mạnh mẽ, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh động thiên tầng 9 viên mãn, hóa thành hỗn độn đạo thể, chỉ lấy thân thể mà nói, đã có thể địch nổi Nhật Nguyệt thần vương bình thường. So sánh, thần linh hỗn loạn trước mắt tuy mạnh, cũng chỉ là tương đương với thiên địa thần vương đứng đầu mà thôi. Lại thêm cảm giác của Thẩm Trường Thanh lột xác cực kỳ mạnh mẽ, có thể mỗi một lần đều đoán trước được thế công của đối phương, như vậy, bản thân thần linh hỗn loạn ở trên thực lực đã thua kém không ít, hôm nay chênh lệch càng bị vô hình mở rộng ra rất nhiều. Một lát sau, ở lúc Thẩm Trường Thanh toàn lực đánh ra một cú đấm, thân thể của thần linh hỗn loạn kia hoàn toàn sụp đổ. Thân thể tan vỡ hủy diệt, trong hư không lưu lại một khối đá màu xám, thân thể vạn trượng tiêu tán không thấy nữa. Thẩm Trường Thanh một lần nữa hóa thành kích thước ban đầu, nhìn khối đá màu xám trước mặt, ánh mắt đã có biến hóa. Quy tắc thần thạch. Hắn đối với quy tắc thần thạch cũng không xa lạ. Lần trước ở trong thiên vực đạt được một khối quy tắc thần thạch, ở sau khi luyện hóa nó, phương diện thân thể có tăng trưởng nhất định. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn luôn muốn đạt được chí bảo tương tự nữa, dù sao bảo vật có thể tăng trưởng thân thể có rất nhiều. Bảo vật có thể có tác dụng đối với bản thân thì không có bao nhiêu. Quy tắc thần thạch là một loại trong đó. Chỉ là khiến hắn không ngờ là, trong thân thể thần linh hỗn loạn, thế mà lại ẩn chứa quy tắc thần thạch tồn tại. Quy tắc thần thạch rất rõ ràng là có liên quan với quy tắc, mà thần linh hỗn loạn thì thai nghén thành ở trong quy tắc hỗn loạn, nghiêm khắc mà nói, thần linh hỗn loạn cũng có liên quan với quy tắc, nhìn từ tình huống thần linh hỗn loạn trước mắt sau khi ngã xuống. Sẽ lưu lại quy tắc thần thạch, có lẽ quy tắc thần thạch, thật ra chính là nguồn suối lực lượng của thần linh hỗn loạn. Cầm quy tắc thần thạch, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong khối quy tắc thần thạch này ẩn chứa, so với mình ở trong thiên vực đạt được mạnh hơn không chỉ mấy lần. Nếu nói, quy tắc thần thạch là nguồn lực lượng của thần linh hỗn loạn, như vậy, càng là thần linh hỗn loạn mạnh mẽ, quy tắc thần thạch sau khi ngã xuống lưu lại, hẳn là sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cẩn thận nghiên cứu một phen, hắn sau khi xác định mình không thể nghiên cứu ra cái gì, Thẩm Trường Thanh liền ném quy tắc thần thạch vào trong thân thể của mình. Trong hỗn độn, quy tắc thần thạch rơi vào bên trong. Trong tích tắc, hỗn độn ban đầu bình tĩnh giống như một nồi dầu sôi, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống, chợt sôi trào lên. Vô số luồng khí hỗn độn mãnh liệt ập tới, lực lượng quy tắc nồng đậm bám vào trên quy tắc thần thạch, ở dưới luồng khí hỗn độn bao vây, từng chút một trôi đi không thấy. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ lực lượng của quy tắc thần thạch đều bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Đợi tới lúc một chút lực lượng cuối cùng trôi đi, quy tắc thần thạch trực tiếp tan biến, giống như bị hỗn độn hoàn toàn phân rã. Âm âm âm. Luồng khí hỗn độn dâng trào, luồng khí hỗn độn khí huyết biến thành, ở sau khi hấp thu lực lượng quy tắc thần thạch, đã lớn mạnh thêm không ít. Trong hỗn độn to lớn, cũng tự như tồn tại một số biến hóa nào đó không tầm thường. Tâm thần từ trong hỗn độn rời khỏi, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được, lực lượng bản thân ở trên cơ sở vốn có lại mạnh thêm một ít. Tuy mạnh hơn không nhiều, nhưng loại tăng phúc đó lại là thật. Nếu ta có thể đạt được lượng lớn quy tắc thần thạch, có lẽ không cần mở động thiên, cũng có thể trưởng thành đến trình độ địch nổi Hoàng Vũ thậm chí quy tắc thần vương. Giờ khắc này, hắn hiểu rất rõ sự cường đại của hỗn độn đạo thể. Năng lượng đồng hóa vạn vật, chuyển hóa toàn bộ thành lực lượng của mình. Cái gọi là hỗn độn, đại biểu chính là vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận, tự nhiên có được tiềm lực trưởng thành vô hạn. Nếu là có lượng tài nguyên khổng lồ đắp lên, cho dù không mở động thiên, cũng có thể khiến hỗn độn tiến một bước trưởng thành, tiếp đó khiến bản thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà, muốn thật sự làm tới một bước này, khó khăn không phải lớn bình thường. Một khối quy tắc thần thạch mới vừa rồi ẩn chứa lực lượng thiên địa thần vương đứng đầu, ở sau khi bị hấp thu, cũng chỉ tăng cường một chút lực lượng mà thôi. Nếu thật sự muốn làm được ở động thiên tầng 9, đã địch nổi Hoàng Vũ thậm chí quy tắc thần vương, số lượng quy tắc thần thạch cần nhất định không ít. Hơn nữa phương diện chất lượng, cũng không thể hạ xuống. Lấy sự hung hiểm của hỗn loạn cấm khu, mình có thể gặp được thần linh hỗn loạn yếu một lần, chưa chắc đã có thể gặp được lần thứ hai. Một lần sau, nếu là thần linh hỗn loạn cấp thần chủ tập kích mình, có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Chương 1527, hỗn loạn cấm khu, 5, áp chế ý nghĩ ở lại hỗn loạn cấm khu, giết thần linh hỗn loạn chậm rãi mạnh lên, Thẩm Trường Thanh tiếp tục ngự không đi về phía trước. Vừa ngự không, hắn vừa cảm ứng tình huống chung quanh, sau đó lại phân tâm nghiên cứu biến hóa của mình. Hỗn độn đạo thể có được quá nhiều điều chưa biết. Cho dù là mình là chủ nhân hỗn độn đạo thể, cũng không thể 100% hiểu biết tác dụng của đạo thể. Tới trước mắt, tác dụng hỗn độn đạo thể Thẩm Trường Thanh có thể biết cũng chỉ có ít ỏi vài cái, ví dụ như nói có thể đồng hóa năng lượng vạn vật, ví dụ như nói có thể phóng to thu nhỏ thân thể. Đương nhiên, thân thể phóng to, không phải là thực lực sẽ mạnh lên, chỉ là đơn thuần một cái biến hóa trên hình thái mà thôi. Hơn nữa, biến hóa như vậy cũng có cực hạn. Lấy thực lực của hắn trước mắt, lớn nhất chính là hóa thành kích thước vạn trượng, về phần nhỏ nhất, đó là giống như cục đá. Muốn to hơn hoặc là nhỏ hơn, thì không có cách nào. Không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt Thẩm Trường Thanh chợt biến đổi hẳn, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xé rách hư không, hoàn toàn không để ý hung hiểm trốn vào trong đó. Ở lúc hắn vừa mới trốn vào hư không, lực lượng hủy thiên diệt địa đánh xuống. Một thân thể vĩ ngạn đáng sợ đến cực điểm đạp không mà tới. Nhìn hư không trước mắt không có bất cứ sinh linh nào, vị thần linh hỗn loạn kia phẫn nộ trống to. Tiếng trống lay động hư không, nơi thanh âm lan đến, không gian chợt hủy diệt. Lúc này, có thần linh hỗn loạn khác nghe được thanh âm mà tới. Thân thể vĩ ngạn tương tự, khí tức đáng sợ tương tự. Hai vị thần linh hỗn loạn vừa gặp mặt, đã đỏ mắt giống như kẻ thù, trực tiếp chém giết với nhau. Âm. Âm. Âm. Chiến đấu khủng bố bùng nổ ở trong hư không, dư âm tràn ra, lục địa lẳng lặng lơ lửng ở hư không chung quanh trực tiếp hóa thành bột phấn, có một số thần linh hỗn loạn nhỏ yếu muốn tránh né, đều chưa kịp, đã bị lực lượng đó hủy diệt sạch sẽ. Thần linh hỗn loạn cấp thần chủ. Một chỗ nào đó của hư không, Chung Sơn Hạ cảm thụ được dao động hủy diệt kia, trong ánh mắt bình tĩnh có sự ngưng trọng. Từ khi hắn vào hỗn loạn cấm khu đến nay, đã không dưới 10 năm. 10 năm qua, từ lúc trước chật vật không chịu nổi, lại đến bây giờ miễn cưỡng tiến thối tự nhiên. Trên cảnh giới chưa có bất cứ đột phá nào, nhưng ở phương diện thực lực, chỉ có bản thân Chung Sơn Hạ biết đã có sự lột xác như thế nào. Những năm gần đây, hắn không chỉ là một lần gặp phải thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, nhưng đều bằng vào bản lãnh của mình chạy thoát. Chính bởi vì như thế, Chung Sơn Hạ phi thường rõ thần linh hỗn loạn cấp thần chủ đáng sợ. Cho dù là mình hôm nay tiến một bước lột xác, đụng tới tồn tại cấp bậc đó, cũng không có khả năng đối phó, cho nên, ở sau khi phát hiện có thần linh hỗn loạn cấp thần chủ giao thủ, hắn ngay lập tức lựa chọn rời xa. Âm. Không gian tan vỡ. Có thần linh hỗn loạn cấp thần vương tập kích. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy được có kiếm quang màu xám cắt qua hư không, trực tiếp nhập vào trong thân thể thần linh hỗn loạn, thân thể mạnh mẽ đến mức có thể so với thất phẩm đạo binh kia, ở trước mặt kiếm quang chưa thể tạo được bất cứ một chút tác dụng nào. Đợi kiếm quang biến mất, thân thể thần linh hỗn loạn trực tiếp phân thành hai. Nhưng cho dù như thế, thần linh hỗn loạn cũng chưa hoàn toàn chết đi, thân thể phân liệt ý đồ khép lại với nhau. Nhưng mà, không đợi thân thể khép lại, đã có một luồng kiếm khí cường hãn đến cực điểm bùng nổ ra, trong tích tắc, hai đoạn thân thể hủy diệt ở trong kiếm khí. Vươn tay, Chung Sơn Hạ thuần thục chập lấy quy tắc thần thạch, sau đó trực tiếp dung nhập trong thân thể, sau đó, không tạm dừng một chút nào cả, trực tiếp rời khỏi phạm vi hư không vốn có. Đối với hắn mà nói, thần linh hỗn loạn thiên địa thần vương, đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Nếu là thần vương có được thần quốc, muốn một hơi nháy mắt tiêu diệt, có lẽ có một chút khó khăn. Nhưng đổi là thần linh hỗn loạn không có thần quốc không thể sống lại, chỉ cần nắm giữ phương pháp cùng thực lực, nháy mắt giết chết họ cũng không khó khăn. Chung Sơn Hạ vừa rời khỏi không bao lâu, rất nhanh, đã có thần linh hỗn loạn khác phát hiện khí tức mà đến. Nhưng lúc này, hắn sớm đã không thấy tung tích. Một bên khác. Trong một hẻm núi hoang nào đó, hư không chợt bị xé rách, thân thể hơi tàn phá trực tiếp từ trong đó ngã ra. Sau khi rơi xuống đất, Thẩm Trường Thanh nhìn hẻm núi hoang trước mắt, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi, vừa rồi lúc thần linh hỗn loạn kia ra tay tập kích mình, hắn cũng suýt nữa cho rằng bản thân phải ngã xuống ở nơi đó. May mắn cảm giác của mình đủ mạnh. Ở lúc đối phương vừa ra tay, bản thân đã phát hiện được, tiếp đó xé rách hư không chạy đi. Tuy chạy vào hư không cũng hung hiểm, có khả năng bị lực lượng quy tắc hỗn loạn lan đến. Nhưng so sánh với trực diện một thần linh hỗn loạn đáng sợ, trốn vào hư không, không thể nghi ngờ là cách làm an toàn nhất. Trong toàn bộ quá trình, Thẩm Trường Thanh tuy cũng có bị quy tắc hỗn loạn lan đến, nhưng xét đến cùng là chống đỡ được. Nghĩ đến thần linh hỗn loạn vừa mới ra tay, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Chương 1528, trong nhân tộc hôm nay là ai tọa trấn hoàng đình? 1. Nếu là không đoán sai, thần linh hỗn loạn kia hẳn chính là tồn tại cấp bậc thần chủ rồi. Nếu không phải thần linh hỗn loạn cấp thần chủ, sao có thể cho hắn loại ảo giác đại khủng bố kia? Hỗn loạn cấm khu quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm, ổn định tâm thần, Thẩm Trường Thanh lúc này mới có thời gian đánh giá hẻm núi hoang trước mắt. Nhìn hẻm núi hoang trước mắt, Thẩm Trường Thanh biết, hẻm núi hoang này cùng hẻm núi hoang mình ban đầu ở, là hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhìn từ mặt ngoài, hai bên tựa như không khác nhau lắm. Nhưng lấy nhãn lực của hắn, có thể từ trong đó nhìn thấy khác biệt rất nhỏ. Cùng lúc yên lặng đánh giá cảnh tượng chung quanh hẻm núi hoang, hắn tập trung tinh thần đi vào bên trong. Hung hiểm của hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh hôm nay xem như thật sự kiến thức được rồi. Không chỉ cương phong quy tắc tùy ý càn quét tàn phá, hơn nữa là có lượng lớn thần linh hỗn loạn trôi dạt, một khi phát hiện hành tung của sinh linh, sẽ ngay lập tức ra tay tập kích. Thần linh hỗn loạn cấp thần vương thì thôi. Nhưng nếu gặp các thần linh hỗn loạn cấp thần chủ kia, đó là ác mộng thật sự. Đối với điều này, trong lòng hắn cũng có chút may mắn. May mắn thần linh hỗn loạn không có linh trí tồn tại, chỉ có bản năng giết chóc nguyên thủy nhất. Nếu không, thật bị một thần linh hỗn loạn cấp thần chủ có linh trí nhằm vào, mình muốn chạy thoát, đó là không có khả năng gì rồi. Chậm rãi bước đi trong hẻm núi hoang. Tuy trong hẻm núi hoang không có khả năng tồn tại thần linh hỗn loạn lắm, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn không dám có chút lơi lỏng. Hắn muốn tìm một chỗ đủ an toàn. Mới vừa rồi xuyên qua không gian, đã bị thương. Ở trong hỗn loạn cấm khu, mỗi thời mỗi khắc đều phải cam đoan trạng thái của mình ở vào trình độ đỉnh phong. Bằng không, gặp thần linh hỗn loạn cường đại, thì chỉ còn đường chết. Trong hẻm núi hoang, Thẩm Trường Thanh chậm rãi bước đi. Khi hắn tới cuối hẻm núi hoang, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy cuối hẻm núi hoang, có một người ngồi khoanh chân, như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Có người. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, trong hỗn loạn cấm khu có sinh linh khác, cái này không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là, ở lúc chưa nhìn thấy người nọ, trong cảm giác của mình, căn bản là không có đối phương tồn tại. Thẳng đến lúc mắt thường nhìn thấy, lúc này mới hiểu nơi đó có một người ngồi. Như vậy, sự việc liền có chút không đơn giản. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh chưa rút lui từ đây. Hắn biết rõ, nếu là thực lực đối phương thực ở trên mình, như vậy ở lúc bản thân bước vào hẻm núi hoang, đối phương đã phát hiện được. Trước mắt chưa ra tay, vậy đã nói lên tạm thời không có ác ý, hoặc là nói, vị kia là có tính toán khác. Mặc kệ là một loại khả năng nào, trực tiếp rút đi, đều là cách làm không sáng suốt nhất. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh tiến lên hai bước, ông quyền nói, vãn bối mạo muội quấy rầy, còn xin tiền bối không lấy làm phiền lòng. Vừa dứt lời, người nọ ngồi khoanh chân, thân hình không có chút chớp lên. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Tiền bối. Vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ tới loại khả năng nào đó, hắn liền đi về phía bóng người kia. Đợi tới lúc hoàn toàn tới phụ cận, Thẩm Trường Thanh lúc này mới thấy rõ diện mạo thật sự của bóng người đó. Mặc áo dài màu xanh, mặt như quang ngọc, khuôn mặt tự có uy thế khiếp người, đối phương cho dù chỉ là khoanh chân ngồi ở nơi đó, cũng cho người ta một loại ảo giác trấn áp hoàng vũ hư không. Cường giả. Một vị cường giả cái thế, tuy trên người đối phương không có bất cứ uy áp mạnh mẽ gì hiển lộ, nhưng ở lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, trong lòng hắn tự nhiên mà vậy dâng lên loại cảm giác này. Không chỉ như vậy. Ở lúc tới gần đối phương, Thẩm Trường Thanh cảm giác được bản thân trong cõi hư vô nào đó, có loại cảm giác huyết mạch rung động. Loại cảm giác đó, khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Nhân tộc. Tuy bản thân bây giờ mượn là bổn nguyên chủng tộc khác, nhưng bản chất huyết mạch bên trong vẫn là nhân tộc. Người trước mắt đã có thể cho bản thân loại rung động kia trên huyết mạch, liền đã nói rõ, hai người chính là có cùng nguồn gốc mới phải. Đúng lúc này, có giọng nói già nua từ trên thân người nọ truyền ra. Tiểu tử đừng gọi nữa, ngươi nếu đến sớm mấy ngàn vạn năm, có lẽ hắn còn chưa chết hẳn, ngươi bây giờ mới đến, gọi nữa cũng không có tác dụng gì. Ngươi là ai? Thẩm Trường Thanh biến sắc. Ánh mắt hắn gắt gao đặt ở trên thân người trước mắt, thanh âm là từ nơi này truyền ra, nhưng ý tứ trong giọng nói của y, hiển nhiên lại không phải người này nói. Ta là ai? Thanh âm kia có chút hoang mang, như là đang trầm ngâm, lại như là nghĩ đến thứ khác. Ồ, nhớ ra rồi, ta tự như tên là Thanh Y, đúng, ta tên là Thanh Y cô. Tiểu tử ngươi là ai, rõ ràng là nhân tộc, trên người sao lại có mùi chủng tộc khác, ta cũng suýt nữa nhìn nhầm rồi. Thanh Y. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đã nổi lên sóng triều ngập trời, hắn từ sau khi mượn bổn nguyên bản điều khiển, liền không còn có ai có thể nhìn thấu bản chất của mình. Cho dù là thần chủ giáp mặt, vẫn nhìn không ra thân phận nhân tộc của hắn. Nhưng mà, hôm nay cái gọi là Thanh Y này, chỉ là một câu đã nói toạc ra thật giả của mình. Chương 1529, trong nhân tộc hôm nay là ai tọa trấn hoàng đình, hai, như vậy, sao có thể không làm Thẩm Trường Thanh chấn động? Sau đó, hắn liền mang ánh mắt từ trên thân dời đến trên áo dài màu xanh đối phương mặc. Nếu là người nọ đã ngã xuống, như vậy nói chuyện, chính là thứ khác. Cường giả cỡ này, trên người nếu có đạo binh mạnh mẽ nào tồn tại, không phải chuyện kỳ quái. Kết hợp cái tên vừa rồi thanh âm nói, vậy cái áo dài màu xanh trước mắt, rất có khả năng chính là nơi phát ra thanh âm. Đúng lúc này, chỉ thấy thân thể người nọ chợt mục nát, làn da ban đầu giống như ngọc thạch nhanh chóng khô kiệt xuống, sau đó hóa thành tro bụi từng tấc, chỉ còn lại một khung xương màu vàng tồn tại. Một màn này, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại biến đổi. Nói thật, nếu không phải thanh âm kia đề cập, hắn căn bản là không phát hiện được, người trước mắt sớm đã ngã xuống. Hôm nay thân thể mục nát, cái áo dài màu xanh kia lại chưa mục nát theo, mà là trực tiếp từ trong hài cốt màu vàng thoát ly ra, biến ảo trở thành một ông lão mặc áo sam màu xanh. Ông lão vừa xuất hiện, liền dùng đôi mắt hơi đục ngầu, nhìn Thẩm Trường Thanh từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, lão mới khẽ gật đầu, không tồi không tồi, đã ngưng tụ hỗn độn đạo thể, xem ra, chỉ thiếu mở động thiên nhĩ. Xin hỏi tiền bối là? Nhìn ông lão trước mặt. Thẩm Trường Thanh ôm quyền hỏi, cùng lúc trong lòng ôm sự cảnh giác thật lớn. Một cường giả chưa biết, có ác ý hay không đối với mình còn đợi thương thảo. Tuy lão có thể liếc một cái nhìn thấu hư thật của mình, lại kết hợp thân phận nhân tộc ban đầu của hài cốt màu vàng, hắn có thể kết luận đạo binh này, trên trình độ rất lớn cũng là đạo binh của nhân tộc, nhưng chỉ riêng thân phận đạo binh nhân tộc, còn chưa có cách nào khiến Thẩm Trường Thanh hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nghe vậy, ông lão không biết phải nói gì, lão phu không phải nói rồi sao, ta tên là Thanh Y. À, xin hỏi thân phận Thanh Y tiền bối là? Thẩm Trường Thanh thay đổi một cái phương thức hỏi. Một câu, làm Thanh Y lâm vào trầm ngâm, hồi lâu sau, ông mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, có chút không quá xác định nói, lão phu nhớ ra rồi, ta hình như là thánh binh của Thanh Liên Đế Quân. Không sai không sai, ta chính là thánh binh của Thanh Liên Đế Quân. Lúc vừa mới bắt đầu, Thanh Y còn có chút không quá xác định. Nhưng bây giờ, ông trở nên càng thêm khẳng định. Nhìn người trước mặt, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút không biết phải nói gì. Có ý tứ gì? Thân phận của mình bản thân ngươi cũng không rõ, chẳng qua, từ trong miệng Thanh Y, hắn lại đạt được một ít tin tức mới. Thanh Liên Đế Quân. Hắn chính là thân phận của hài cốt màu vàng kia. Không đợi Thẩm Trường Thanh đặt câu hỏi lần nữa, Thanh Y lẩm bẩm, đúng rồi, lúc trước Thanh Liên Đế Quân ở đây chiến cường giả chư thiên vạn tộc, về sau các cường giả đó đều bị chém giết gần hết, quy tắc tan vỡ, phân tán trong hư không. Bản thân Thanh Liên Đế Quân cũng chịu thương thế nghiêm trọng, cuối cùng không thể không tọa hóa ở đây. Nếu tính ra, thời gian này hẳn là mấy ngàn vạn năm đi. Mấy ngàn vạn năm trước. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Rất rõ ràng, hỗn loạn cấm khu từng có một cuộc đại chiến, dẫn tới Thanh Liên Đế Quân trong miệng Thanh Y ngã xuống, mà cường giả chư thiên vạn tộc cũng ngã xuống rất nhiều. Nhưng cường giả ngã xuống cỡ đó, rốt cuộc là ở một cấp bậc như thế nào, thì không biết. Nhưng có một điểm, hắn có thể khẳng định, kẻ gọi là Thanh Liên Đế Quân, thực lực tuyệt đối không kém gì thần chủ, hơn nữa rất có khả năng so với thần chủ bình thường còn mạnh hơn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Thanh Y hỏi, ngươi có biết trong nhân tộc hôm nay, là ai tọa trấn Hoàng Đình không? Hoàng Đình. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ nghe nói cái gọi là Hoàng Đình, hơn nữa hôm nay nhân tộc đã sớm không tồn tại ở chư thiên vạn tộc. Nói thật, vãn bối nhiều năm qua như vậy, chưa từng nhìn thấy cường giả nhân tộc thứ hai hoạt động ở chư thiên. Nghe lời này, vẻ mặt Thanh Y ngẩn ra, như là nghe được tin tức gì ghê gớm. Hoàng Đình không còn. Nhân tộc Hoàng Đình, đó là tồn tại đứng đầu trong chư thiên vạn tộc, thế mà cứ như vậy không còn nữa. Sau đó, hắn lại như nghĩ tới một vài thứ, như có chút đăm chiêu gật đầu, cũng đúng, Thanh Liên Đế Quân cũng ngã xuống ở đây, như vậy Hoàng Đình không còn nữa cũng bình thường. Sau khi nói xong, Thanh Y nhìn Thẩm Trường Thanh, nói, lão phu ban đầu là thánh binh của Thanh Liên Đế Quân, hôm nay Thanh Liên Đế Quân đã ngã xuống, bản thân ta cũng bị thương nghiêm trọng. Không biết ngươi có nguyện cung cấp nơi ở tạm, để lão phu để khôi phục một ít nguyên khí hay không? Nơi ở tạm. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Hắn trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý tứ đối phương, Thanh Y nói, chính là hỗn độn trong cơ thể ngươi mà thôi, lão phu ở trong hỗn độn của ngươi, có thể mượn lực lượng trong đó khôi phục nguyên khí. Nhưng ngươi yên tâm, lão phu sẽ không hấp thu quá nhiều, mỗi lần ngươi luyện hóa năng lượng vạn vật, ta chỉ lấy năm thành là được. Quấy rầy rồi. Thẩm Trường Thanh trực tiếp xoay người rời đi. Tiến vào trong thân thể mình còn chưa tính, còn muốn hấp thu năm thành lực lượng mình ngày sau tu luyện, cứ thế mãi, tiến cảnh của hắn nhất định sẽ chịu liên lụy rất nhiều. Chương 1530, trong nhân tộc hôm nay là ai tọa trấn Hoàng Đình, ba, mắt thấy Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi, Thanh Y cuống quýt mở miệng, ngươi đừng vội đi nha, ngươi để lão phu ở tạm một phen, tự nhiên sẽ có chỗ tốt tương ứng. Chỗ tốt gì? Bước chân Thẩm Trường Thanh tạm dừng, xoay người nhìn lại. Thanh Y ho khẽ, lão phu tuy hôm nay bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có vài phần lực lượng, chỉ cần ngươi có thể để lão phu ở tạm mà nói, nếu là có tu sĩ cấp thần chủ ra tay, nhất định có thể ngăn cản cho ngươi một chút. Ngươi tuy đã có được hỗn độn đạo thể, nhưng chưa thật sự mở động thiên, cũng chưa thể tiến một bước đột phá, muốn giao thủ cùng tu sĩ cấp bậc đó, vẫn còn thiếu rất nhiều. Có lão phu, ngươi ít nhất có thể ở trên trình độ nhất định đứng ở thế bất bại. Ngăn cản thần chủ công kích. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, sự cường đại của thần chủ hắn tự nhiên rất rõ, cho dù là lấy thực lực mình bây giờ, ở trước mặt cường giả cỡ đó, cũng không qua nổi một hiệp. Thánh binh này của Thanh Liên Đế Quân, thế mà có thể nói thẳng ngăn cản thần chủ công kích. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh cũng khó phân rõ thật giả. Nhìn thấy hắn chần chờ, Thanh Y còn tưởng đối phương không động lòng, lại cuống quýt mở miệng, mặt khác, lão phu tồn tại 5 tháng xa xưa, kiến thức trong đó có được không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, chỉ cần ngươi chịu thu dụng lão phu, ngày sau rất nhiều lợi ích. Hơn nữa lão phu chỉ là một món thánh binh nhân tộc mà thôi, đối với ngươi cũng không có bất cứ tổn hại gì, cùng lắm chỉ là mượn ngươi một chút năng lượng khôi phục. Ngươi nếu là không muốn, lúc nào cũng có thể ngắt ngang lão phu khôi phục, như thế nào? Nếu đổi là thời điểm đỉnh phong ngày xưa, lão tuyệt đối sẽ không tốn nhiều nước bọt như vậy đối với một tu sĩ động thiên cảnh. Nhưng vấn đề là, này đã khác xưa, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mình thật không dễ dàng gì ở chỗ này chờ mấy ngàn vạn năm, mới chờ được một nhân tộc mở thân thể hỗn độn, nếu bỏ lỡ, không biết còn cần bao nhiêu năm, mới có thể có nhân tộc hỗn độn đạo thể thứ hai đến. Lúc đó, lực lượng sót lại của mình có thể phải tiêu hao hết rồi. Tuy thánh binh sẽ không ngã xuống, nhưng sẽ lâm vào hôn mê vô tận. Một khi lâm vào hôn mê, muốn thức tỉnh lần nữa, không có dễ dàng như vậy. Nói ở trên ý nghĩa nào đó, hôn mê cùng thật sự ngã xuống, thực ra không có gì khác nhau. Một bên khác, lời của Thanh Y cũng khiến Thẩm Trường Thanh đang cân nhắc được mất. Đối phương có một câu là khiến hắn rất để ý, đó là tri thức lão nắm giữ trong vô số năm tháng tồn tại. Tri thức tương đương lực lượng. Câu này, đặt ở nơi nào cũng không có vấn đề. Năm tháng chư thiên vạn tộc tồn tại cũng rất xa xưa, trong mỗi một tộc khẳng định cũng nắm giữ không ít thứ, nhưng lấy thân phận của mình, căn bản không có khả năng từ trong chư thiên vạn tộc đạt được những tin tức đó. Còn nữa chính là, đối phương có thể ngăn cản thần chủ công kích. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, kẻ địch lớn nhất bây giờ, chính là các thần chủ kia của chư thiên vạn tộc. Ở tuyên cổ đại lục tập kích mình là thần chủ, trung cõi hư vô nào đó suy tính mình, cũng có khả năng là thần chủ, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng có băn khoăn của mình. Mạo muội để một tồn tại thần bí tiến vào trong thân thể mình, chưa chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi tự hỏi thật lâu, hắn vẫn quyết định liều một phen. Chính như đối phương nói, thân thể chính là sân nhà của mình, đối phương nếu thật có hành động thiếu suy nghĩ gì, như vậy hắn có thể ngay lập tức đuổi đối phương ra. Về phần muốn đoạt xá, đó là không có khả năng gì, hỗn độn đạo thể, thần hồn đã dung hợp với khí huyết lại hóa thành hỗn độn khí lưu, sớm không cho phép bất luận kẻ nào chiếm cứ. Cho dù là thực có cường giả muốn đoạt xá, căn bản là không thành công được. Năm thành năng lượng quá nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi nửa thành năng lượng làm khôi phục. Nửa thành. Thanh Y trợn mắt, nửa thành đủ làm được cái gì, nhét kẻ răng ta cũng ngại không đủ. Như vậy đi, ngươi ta đều lui một bước, ta chỉ cần 3 thành như thế nào, nhiều nhất 1 thành, ngươi nếu không đồng ý, vậy bỏ đi. Thẩm Trường Thanh vương một ngón tay. Thấy vậy, Thanh Y mở miệng ngập ngừng, sau đó thở dài, được rồi, 1 thành thì 1 thành, ngươi buông ra hạn chế thân thể, để ta đi vào là được. Ta nói chưa nói xong đâu. Ngươi còn có yêu cầu gì? Ta có thể cho ngươi 1 thành năng lượng khôi phục bản thân, nhưng có một điều kiện tiên quyết, ngươi phải nhận ta làm chủ, nếu không, một món thần binh xa lạ ta rất khó tín nhiệm. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, làm thần binh tồn tại vô số năm tháng, hắn cũng rất động lòng. Thần binh mạnh mẽ, sẽ không có ai từ chối. Đặc biệt nhìn bộ dáng Thanh Y, hiển nhiên không phải đạo binh bình thường có thể so sánh. Nếu là có thể khiến đối phương nhận chủ, lợi ích trong đó liền lớn hơn nữa. Ngươi thế mà muốn cho lão phu nhận ngươi làm chủ? Thanh Y cười lên, giận quá mà cười, nhớ năm đó khi lão phu theo Thanh Liên đế quân chinh chiến chư thiên vạn tộc, động thiên cảnh chỉ là con kiến nho nhỏ mà thôi, hôm nay ngươi thế mà muốn để lão phu nhận ngươi làm chủ, tuyệt đối không có khả năng. Thái độ của lão cực kỳ cứng rắn. Chương 1531, trong nhân tộc hôm nay là ai tọa trấn hoàng đình, 4, nếu đối phương thực lực mạnh chút thì thôi, một tên động thiên cảnh nho nhỏ, cũng vọng tưởng khiến bản thân khuất phục, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, gật gật.